Huấn luyện viên huyền thoại, quyển 1, góc truyện audio.com. Lúc này, các cầu thủ của Middlesbrough được hưởng một quả phạt góc. Trong vòng cấm của Millwall đầy người, Southgate chỉ huy hàng phòng ngự đứng vị trí. Lúc này mọi người đều tập trung cao độ. Hinnett là người đá phạt góc cho Middlesbrough. Nhìn quả bóng bay lên, Southgate liền áp sát vào Cavanagh. Hai người như hình với bóng. Cavanagh nhảy lên, Southgate cũng nhảy lên theo. Rõ ràng là nhảy cao hơn Cavanagh. Cho dù Cavanagh có đánh vào khung thành của Millwall thì Southgate dùng thân mình cũng có thể đỡ lấy quả bóng. Nhưng mà, Cavanagh lại đột nhiên đánh đầu đưa bóng ra phía sau. Bóng rơi bên ngoài vòng 16m50. Pires muốn chạy lên phá bóng giải vây cho khung thành thì đột nhiên phía trước xuất hiện một cầu thủ của Middlesbrough. Là hậu vệ Nigel Pearson. Pearson trực tiếp volley bóng sống. Quả bóng bay lên, các CDV của Middlesbrough trên khán đài tỏ ra hơi thất vọng. Cú sút của hậu vệ chỉ dùng để phá bóng thôi à, chỉ thấy quả bóng bay xéo so với khung thành của Millwall. Nhưng mà không ai nghĩ tới. Lúc này trong vòng cấm của Millwall có rất nhiều cầu thủ. Quả bóng bay thẳng đập vào chân của Snyder. Sau đó đổi hướng bay thẳng vào khung thành. Thủ môn Keller không phản ứng chút nào. Có thể nói toàn bộ cầu thủ của Millwall đều trợn tròn mắt mà nhìn. Goal. Các cầu thủ của Middlesbrough đã vượt lên dẫn trước 2-1, bàn thắng được ghi bởi Pearson. Cú sút của Pearson tưởng chừng là vô hại, nhưng mà bóng đá đập vào chân của Snyder đổi hướng, đi thẳng vào khung thành của các cầu thủ Millwall. Trận đấu chỉ còn 20 bộ nữa. Trong 20 bộ còn lại chúng ta không biết liệu các cầu thủ của Millwall có thể san bằng tỷ số hay không. Các cầu thủ của Middlesbrough đều chạy đến ăn mừng bàn thắng cùng Pearson. Snyder ôm đầu, hai mắt dại ra, cậu ta biết bàn phản lưới nhà này có ý vị như thế nào. Không chỉ đội bóng bị dẫn trước mà còn có khả năng mất đi vị trí dẫn đầu trên bảng xếp. Sau đó, hai cầu thủ của Millwall đi đến bên cạnh Snyder, là Southgate và Neff, hai người ôm lấy hai vai của Snyder. Burn, lấy lại tinh thần đi. Đây không phải là lỗi của cậu. Không ai trách cậu cả. Ngẩng đầu lên, trận đấu còn chưa kết thúc. Được hai đội trưởng an ủi. Snyder cắn răng ngẩng đầu lên. Theo bản năng cậu ta nhìn về phía đường biên. Muốn biết huấn luyện viên của mình sẽ phản ứng như thế nào. Có phải là giận dữ muốn thay cầu thủ ra sân hay không? Nhưng mà khi Snyder nhìn thấy góp thì chỉ thấy góp vẫy vẫy tay. Còn chỉ Neff, Pires, Larsson, Trezeguet cũng đã đứng ở nơi đó. Còn về phần các cầu thủ của Middlesbrough ăn mừng bàn thắng. Góp căn bản không để ý. Tuy rằng thời gian không còn nhiều nhưng góp sẽ điều chỉnh lại. Trong lòng Snyder có chút thấp thỏm cùng Neff đi đến trước mặt góp. Góp cũng không có thời gian mà an ủi Snyder, chỉ nhắc nhở Snyder, quên bàn thắng vừa rồi đi, biểu hiện của cậu hôm nay rất tốt, nhưng tôi hy vọng cậu có thể làm tốt hơn nữa trong thời gian còn lại. Nghe góp nói vậy, suýt chút nữa Snyder chảy nước mắt, cậu ta cắn răng hung hăng gật đầu, vẻ tự trách đã biến mất thay bằng ý chiến chiến đấu. Góp nói ngắn gọn, điều chỉnh chiến thuật cho 5 cầu thủ này. Trận đấu lại bắt đầu, có được bàn thắng dẫn trước, các cầu thủ của Middlesbrough càng thêm ung dung hơn, trên khán đài vang lên những tiếng cả của Brady, trên sân, Neff có bóng, không chút do dự liền truyền sang cánh trái cho Pires, Pires nhận đường bóng, vặn sườn rồi tung ra một cú sút xa nhưng tiếc là bóng cao hơn xà ngang một tí nhưng cũng đủ làm hàng phòng ngự của Middlesbrough đổ mồ hôi lạnh. Brian Robson nhíu mày, trong vòng 10 bộ kế tiếp, dường như Pires đã trở thành cầu thủ tấn công chủ chốt của Millwall. Cậu ta tung ra 3 cú sút xa, đột phá 3 lần, tạo một cơ hội ăn bàn cho Trezeguet nhưng đáng tiếc là Trezeguet lại dứt điểm ra ngoài. Hiệp 1, Pires là cầu thủ ghi bàn cho Millwall, vì thế hàng phòng ngự của Middlesbrough luôn chú ý đến Pires. Từ lúc Millwall bắt đầu tấn công từ phía cánh trái của Pires, hàng phòng ngự của Middlesbrough cũng bắt đầu có xu hướng nghiêng về phía cánh phải của mình. Góp đứng ở đường biên nhìn thấy tình huống trên sân, cảm thấy vui mừng, đội bóng hiện giờ bị dẫn trước nhưng cũng không mất đi ý chí chiến đấu. Đồng hồ chuyển sang phút 88, trong lòng Góp thầm nghĩ thời khắc quyết chiến đã tới. Lúc này bóng ở trong chân của Pires ở bên phía cánh trái. Khi Pires bị mất bóng thì các CDV của Middlesbrough hoan hô rung trời. Cox phá bóng lên trên. Blackmore đã xuống sức, không thể chạy đến đón lấy đường chuyền nên đã đứng yên chờ bóng. Robson chuẩn bị thay người để kéo dài thời gian. Ngay khi bóng gần tới sát Blackmore thì đột nhiên phía trước xuất hiện một người. Là Makelele. Makelele từ phía sau chạy lên, dùng chân đỡ lấy bóng sau đó chuyền thẳng lên phía trước cho Nep. Khi bóng đến chân của Nep thì hàng phòng ngự của Middlesbrough không tự chủ mà áp sát lấy Pires. Nhưng mà Nep lại chọc khe, chuyền bóng sang phía bên cánh phải. Các cầu thủ Middlesbrough chú ý Pires bên cánh phải. Cũng không biết được bên cánh trái của mình lộ ra lỗ hổng lớn như thế nào. Từ sau khi Góp lỗi mắc đến bàn thắng thứ hai của Middlesbrough thì Snyder giống như là đang đi bộ bên cánh phải. Nhưng mà cầu thủ luôn nhìn chằm chằm vào vị trí phòng thủ của các cầu thủ Middlesbrough. Đường chuyền của Nep đã xuyên thủng hàng hậu vệ của Middlesbrough. Khi Fleming phục hồi tinh thần lại thì Snyder đã nhận được bóng. Dẫn bóng đến sát đường biên. Trong lòng Snyder vô cùng bình tĩnh. Cầu thủ biết huấn luyện viên đang nhìn chăm chú vào cậu ta. Các đồng đội cũng hy vọng cậu ta có thể tạo ra một cơ hội. Cậu ta không thể bỏ lỡ cơ hội này nếu không cậu ta không thể tha thứ cho chính mình. Pires từ bên cánh phải áp sát vào vòng 16m50. Cheseguet và Larsson cũng di chuyển vào. Điều này làm cho hàng phòng ngự của Middlesbrough co cụm lại trong vòng cấm. Đến sát đường biên, trước Snyder có Steve Fisker, sau thì có Fleming. Snyder không có lựa chọn dẫn bóng mà là tỉnh táo chuyền bóng vào. Toàn bộ hàng hậu vệ của Middlesbrough tỏ ra hoảng sợ khi nhìn đường bóng bay. Không phải chuyền vào vòng cấm, mà Snyder chuyền bóng về phía trước vòng 16m50. Một người có mái tóc vàng lao nhanh lên. Tung chân bắt volley, Góp ở bên ngoài đường biến nắm chặt tay. Cú sút của Nep cực mạnh, quả bóng giống như đạn pháo găm thẳng vào phía trên góc trái của khung thành. Goal. Pavel Nedved, Millwall đã san bằng tỷ số 2-2, thấy quả bóng bay vào khung thành của Middlesbrough. Hai chân của Góp quỳ xuống đất, hai tay vung lên. Nhắm mắt ngẩng đầu lên trời mà gào thét, pha ghi bàn này không giống với bình thường, đội đứng đầu bảng sao, quất tới luôn, The Lion, cách chương.